Thần ma hệ thống, chương 44, thanh lý đường hương chữ, góc truyện audio.com. Sau đó hai luồng linh quang màu trắng tuôn ra, cánh tay phải gãy xương sưng đỏ của Nhạc Trọng lúc này cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Nhìn qua Lộ Văn chuyên tâm trị liệu vết thương cho mình. Trong nội tâm của Nhạc Trọng tràn ngập tình cảm ấm áp. Trị liệu vết thương nhẹ không phải là kỹ năng vạn năng. Nhạc Trọng ba người bị thương thật sự quá nặng, qua hơn 10 ngày thì Lộ Văn trị liệu nhiều lần, Kỳ Thanh Vũ, Nhạc Trọng, Trì Dương ba người mới hoàn toàn khôi phục lại. Nhạc Trọng đem đồ vật bày ra trước người của Kỳ Thanh Vũ và dò hỏi. Đây chính là chiến lợi phẩm mà chúng ta săn giết hai con kẻ săn thú đạt được. Đây là sách kỹ năng cấp 3 cường hóa binh khí, một thanh phảng chế đường đao, một sinh tồn tệ trị giá 200 cho cô. Còn lại cho tôi cùng Trì Dương, cô có ý kiến gì không? Phân phối chiến lợi phẩm là điểm mấu chốt của đoàn đội. Một khi phân phối bất công thì cả đoàn đội có khả năng sụp đổ. Nhạc Trọng mặc dù xuất lực lớn nhất cũng không muốn độc chiếm lớn nhất. Không có ý kiến, Kỳ Thanh Vũ cẩn thận nhìn qua vật phẩm khiến người ta thèm thuồng kia. Thỏa mãn gật gật đầu, nàng thân thủ bất phàm. Thiếu thốn nhất chính là lực phá hoại mạnh mẽ. Kỹ năng cường hóa binh khí này tăng lực phá hoại cho nàng. Sức chiến đấu của nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Đối với Nhạc Trọng phân phối nàng không có bất kỳ ý kiến gì. Nhạc Trọng nhìn qua Trì Dương nói ra. Trì Dương, địa thứ giới chỉ, và thanh phảng chế đường đao. 200 sinh tồn tệ cho anh. Kỹ năng thân thể cường hóa. Súng ngắn gai độc tôi muốn. Súng ngắn gai độc uy lực cực lớn, chỉ sợ lực phản chấn cũng mạnh mẽ. Mọi người dù trải qua cường hóa lực lượng nhiều lần, hơn nữa có được khá nhiều lực lượng cường hóa nên chỉ có Nhạc Trọng mới có thể sử dụng. Ân, Trì Dương không có bất kỳ dị nghị. Nhạc Trọng trầm giọng nói. Trì Dương, Kỳ Thanh Vũ, Vương Song, Trần Giao, Lộ Văn, 6 người chúng ta đi tới đường hưng chữ giải quyết tang thi. Nhạc Trọng, anh còn muốn đi trêu chọc những con quái vật đó sao? Vương Song lo lắng nói ra, hai đầu kẻ săn thú khủng bố hắn không cách nào quên được. Lần trước cơ hồ có thể khiến 4 người bọn họ bị tiêu diệt. Kỳ Thanh Vũ khẽ cho mày nói, Nhạc Trọng, tôi nhận thấy chúng ta nên tăng cấp của mình lên rồi mới đi khiêu chiến kẻ săn thú. Đẳng cấp cường hóa của chúng ta bây giờ quá thấp. Trừ anh ra thì những người còn lại đụng kẻ săn thú chỉ có con đường chết mà thôi. Hai con kẻ săn thú đáng sợ Kỳ Thanh Vũ đã tự mình trải nghiệm qua rồi. Cho dù nàng đạt được kỹ năng cấp 3 binh khí cường hóa. Đối mặt với kẻ săn thú cũng không cách nào địch lại. Sức chiến đấu trong đoàn đội cũng chỉ có một mình Nhạc Trọng mới địch lại một đầu kẻ săn thú mà thôi. Nhạc Trọng nói, tôi biết rõ. Lúc này tôi chỉ muốn tiêu diệt tang thi trên đường hưng chữ mà thôi. Đồng thời tăng đẳng cấp của mọi người lên mới được. Cầu Lôi Giang còn có hai kẻ săn thú đóng trú. Hiện tại tôi cũng không có ý định trêu chọc chúng làm gì. Nghe được không có chiến đấu với hai con kẻ săn thú. Kỳ Thanh Vũ cũng không có phản đối kế hoạch của Nhạc Trọng. Không có người phản đối. Nhạc Trọng lúc này nhanh chóng đi lên chiếc Đông Phong Kilocalo đi vào khu Giang Nam Đượng Thanh Mộc. Trần Giao là người lái chiếc Đông Phong Kilocalo tiếp theo đi theo mọi người. Như vậy một chuyến này Nhạc Trọng có được hai phương tiện giao thông. Hai chiếc Đông Phong Kilocalo nhanh chóng đi tới đường hưng chữ. Tang thi trong đường hưng chữ bị âm thanh động cơ Đông Phong Kilocalo hấp dẫn. Hình thành một đống thi đàn lớn nhỏ vây quanh. Đường hưng chữ là con đường đi thông tới khu phố mua bán phồn hoa nhất của thành phố Lôi Giang. Nơi này mặc dù chưa qua cầu Lôi Giang cũng vô cùng phồn hoa. Nơi đây có rất nhiều tang thi vây quanh, mấy trăm đầu tang thi đi tới chỗ hai chiếc xe tải lớn. Rậm rạp chằng chịt cực kỳ dọa người, trong đó có mấy trăm đầu tang thi, 10 đầu tang thi màu nâu xanh xung trận lên trước, chúng linh hoạt như khỉ lao thẳng về phía đám người Nhạc Trọng. 10 đầu S1, chỉ mới qua 6 ngày lại tiến hóa ra nhiều S1 như vậy. Thật đáng sợ, Nhạc Trọng nhìn qua 10 đầu S1 thì trong mắt hiện ra thần sắc kinh hãi. lúc trước hắn mới đi tới nơi này, tang thi cũng không có nhiều như vậy, cũng không có S1 tồn tại, chỉ qua 6 ngày thì có 10 đầu S1 tiến hóa rồi. Nếu như tốc độ tang thi tiến hóa nhanh như vậy, nhân loại căn bản không cách nào sinh tồn được. Rút lui, Nhạc Trọng quyết định thật nhanh, trừ 10 đầu S1 ra thì trong đám tang thi bình thường hắn nhìn thấy cả chục con L1. Nghe Nhạc Trọng ra lệnh thì Trần Giao cùng Vương Song lập tức điều khiển hai chiếc Đông Phong Kilocalo chạy ra xa xa. Tốc độ của S1 cực nhanh, nhưng mà cuối cùng vẫn kém hơn kẻ săn thú. Không cách nào đuổi theo Đông Phong Kilocalo. Không lâu sau đã bị bỏ lại xa xa, chạy tới một con đường yên lặng và an toàn. Vương Song nhìn qua Nhạc Trọng hỏi, làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta đi thế nào? Nhạc Trọng suy nghĩ một hồi nói, Trần Giao lập tức lái xe trở về, Kỳ Thanh Vũ, Lộ Văn và cô Lưu Thụ ở đó, phụ trách tiếp ứng chúng tôi và Trì Dương đi qua đường Hưng Chữ nhìn tình huống một chút. Nói xong Nhạc Trọng lập tức xuống xe, nhìn qua Kỳ Thanh Vũ nói ra ý nghĩ của mình, Kỳ Thanh Vũ khẽ chau mày nói, chỉ có hai người các anh thì quá nguy hiểm rồi. Trong mấy trăm đầu tang thi chẳng những có được S1 còn có được L1. Có được những tang thi đặc thù này thì lực uy hiếp xa xa vượt qua thi đàn mấy trăm tang thi bình thường. Nhạc Trọng cùng Trì Dương hai người thực lực quá đơn bạc. Nhạc Trọng cười cười, không cần lo lắng, nếu như thấy tình huống không ổn thì chúng tôi sẽ rút lui. Mọi người phải bảo vệ đường lui của chúng ta tốt là được. Nói xong Nhạc Trọng liền cùng Trì Dương hai người tiềm hành đi tới đường Hưng Chữ. Trên đường đi Nhạc Trọng cùng Trì Dương gặp được hơn 10 đầu tang thi rải rác. Hai người bọn họ dễ dàng chém giết đám tang thi này. Xem tại Chuan Phao, VN không có tiếng động cơ hấp dẫn. Những tang thi rải rác nhanh chóng tản ra, hình thành vài con đơn lẻ. Hơn 10 đầu tang thi nhỏ đang du đãng trên đường phố. Hai người cẩn thận tiềm hành tới đường Hưng Chữ, mới vừa đến đường Hưng Chữ thì một đám tang thi 13 con bị tiếng bước chân của Nhạc Trọng hai người hành tẩu lúc hấp dẫn. Lung la lung lay đi về phía Nhạc Trọng hai người, Nhạc Trọng lúc này xông lên trước, chạy vài bước là tới gần đám tang thi, một đao chém rụng đầu của tang thi, hai đầu tang thi bên cạnh vừa tới gần Nhạc Trọng, bạch cốt bên người Nhạc Trọng đã một búa chém hai con tang thi này thành hai đoạn. Trì Dương cũng thay đổi vũ khí thành phảng chế đường đao. Vọt tới một đầu tang thi và nhanh chóng chém giết tang thi. Nhạc Trọng ba người đều là cường giả trải qua nhiều lần cường hóa. Rất nhanh đã chém giết sạch 13 đầu tang thi này rồi. Hết chương.